Hoàng hậu vô đức, chương 50, trốn chảy, góc truyện audio.com, edit, Fujiko, beta, Bách Tử Liên. Buổi sáng ngày hôm đó, Kỳ Vô Cữu đi Đức Thắng Môn tiễn đưa ba quân tướng sĩ, sau một hồi diễn thuyết cổ vũ hùng hồn 10 vạn đại quân khí thế bừng bừng, hò hét ầm trời, âm thanh vang động mãi không dứt. Sau đó hắn trở về Hoàng Cung, làm việc cả ngày ở dưỡng tâm điện, đến tận bữa tối thấy nhớ Diệp Chăn Chăn, Kỳ Vô Cữu quyết định bãi giá đi Khôn Ninh Cung ăn trực. Nghĩ tới cảnh hai người nhu tình mật ý tối hôm qua, trong lòng Kỳ Vô Cữu như có một dòng suối nước nóng chảy qua, lại giống như tắm trong mật ngọt, tóm lại đó là sự ấm áp thoải mái không thể miêu tả được thành lời. Bởi vậy hắn có chút khẩn cấp muốn gặp Diệp Chăn Chăn, dưới chân không tự chủ cất bước nhanh hơn. Nhưng khi đến Khôn Ninh Cung, Kỳ Vô Cữu phát hiện Diệp Chăn Chăn còn chưa có ăn cơm, điều này quả thật không bình thường. Trong lòng kinh ngạc, hắn vén mành trực tiếp bước vào noãn các. Trong noãn các không có ai, Tố Nguyệt, Tố Phong, Vương Hữu Tài đều không có mặt. Lúc này màn đã ả xuống, bên trong văng vẳng tiếng hừ hừ, tai nghe thấy thập phần quỷ dị. Kỳ Vô Cữu nghĩ Diệp Chăn Chăn bị bệnh, vội tiến vào đem màn vén lên, liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Diệp Chăn Chăn không có trên giường, chỉ có Tố Phong và Tố Nguyệt, hai người bị trói chặt, miệng bị bịt kín, thanh âm quái dị vừa nãy là do hai người bị bịt miệng mà cố phát ra. Hai người họ nhìn thấy Kỳ Vô Cữu, hai đôi mắt cùng tỏa sáng, ánh mắt cố truyền đạt thiên ngôn vạn ngữ. Kỳ Vô Cữu chợt cảm thấy không ổn, trong nháy mắt rất nhiều suy đoán ồ ạt tràn vào trí não của hắn, cái này so với cái trước càng không ổn. Hắn kéo miếng vải nhét trong miệng các nàng xuống, hỏi, Hoàng hậu đâu? Có phải nàng bị Vương Hữu Tài cướp đi hay không? Hồi Hoàng thượng, là Vương Hữu Tài bị Hoàng hậu cướp đi. Nghe thấy Diệp Chăn Chăn tựa hồ cũng không có nguy hiểm, tinh thần Kỳ Vô Cữu cũng thả lỏng xuống, tháo dây cởi trói cho hai nàng, nói đi, mọi chuyện rốt cuộc là sao? Sáng nay nô tỳ hầu hại nương nương dùng điểm tâm, nương nương và Vương Hữu Tài đột nhiên đem nô tỳ trói lại, đặt ở trên giường. Tiếp đến, nương nương gọi Tố Phong tiến vào, cũng trói lại một chỗ cùng với nô tỳ. Sau đó, nương nương và Vương Hữu Tài đi ra ngoài. Khi đó, Vương Hữu Tài vẫn cố khuyên nương nương, lúc rời đi cũng không tình nguyện. Nhưng nương nương uy hiếp hắn nếu không muốn đi cũng sẽ đem hắn trói lại ném thái dịch trì cho rùa ăn. Chuyện sau đó thì nô tỳ cũng không biết, nàng vẫn chưa quay trở lại. Dạ, Kỳ Vô Cữu có chút khó hiểu, Diệp Chăn Chăn thân là hoàng hậu, muốn làm cái gì thì làm đó, cần gì phải trói người. Nàng trói hai cung nữ lại hiển nhiên là lo sợ thật lâu sau nếu nàng vẫn chưa trở về, hai đại cung nữ sẽ đi tìm nàng, nếu như không tìm thấy tất nhiên sẽ kinh động cả hoàng cung. Sợ đi tìm nàng, chẳng lẽ nàng trốn ra cung? Suy đoán này làm Kỳ Vô Cữu hoảng sợ. Nữ tử hậu cung chuồn ra cung, lá gan không khỏi quá lớn đi, nhưng nghĩ đến người này là Diệp Chăn Chăn, hắn lại càng khẳng định suy đoán này. Hơn nữa, nàng cố ý đem theo Vương Hữu Tài, đại khái là vì Vương Hữu Tài có bài tử ra cung, mà nàng thân là hoàng hậu lại không thể dễ dàng kiếm được. Kỳ Vô Cữu lập tức tuyên gọi thị vệ và thái giám canh cửa, hỏi bọn họ có nhìn thấy hoàng hậu, hay người nào lạ mặt hay không. Hắn lo lắng Diệp Chăn Chăn giả trang thành thái giám trốn ra cung. Trong đám người này quả thật không? Góc truyện audio.com, thiếu người nhìn thấy Diệp Chăn Chăn, nàng không hề cải trang. Căn cứ vào câu trả lời của bọn họ, Kỳ Vô Cữu liên kết lại thời gian và địa điểm Diệp Chăn Chăn xuất hiện, phát hiện nàng trốn ra theo thần võ môn. Vì thế Kỳ Vô Cữu đích thân đi tới thần võ môn, đem toàn bộ thái giám trực ban cả ngày hôm nay đều truyền đến, hỏi bọn họ có nhìn thấy hoàng hậu hay không. Vài thái giám trực ban sáng liền đáp, hồi hoàng thượng, vào giờ thân sáu khắc hoàng hậu nương nương phụng chỉ ra cung. Phụng chỉ ra cung, Kỳ Vô Cữu nguy hiểm nheo mắt, ý chỉ nàng phụng mệnh là cái gì? Nương nương nói, người phụng mệnh khẩu dụ của hoàng thượng. Kỳ Vô Cữu hít sâu một hơi, hỏi, nàng có mang theo ai không? Hồi hoàng thượng, nương nương chỉ dẫn theo một mình vương tổng quản. Chỉ dẫn theo một người mà các ngươi dám lặng yên không một tiếng động để nàng ra cung. Lúc Kỳ Vô Cữu nói câu này, sắc mặt âm trầm rất đáng sợ. Đám thái giám thấy đại sự không tốt, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha tội. Người tới, đem đám ngốc nghếch này kéo xuống, mỗi người đáng 40 đại bản. Đầu trước hết giữ lại, hoàng hậu nương nương nếu bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc, trẫm sẽ tính sổ với các ngươi. Người đem nhiều người ra cung tìm kiếm hành tung của hoàng hậu trước không được để lộ tin tức. Chuyện ngày hôm nay, nếu ai dám tiết lộ nửa chữ toàn bộ đều chém đầu. Dứt lời, không để ý tới đám người bị kéo xuống đang gào khóc xin tha kia, Kỳ Vô Cữu xoay người rời đi, sắc mặt không hề có dấu hiệu chuyển tốt. Phùng Hữu Đức thậm chí còn có thể nghe được tiếng nghiến răng của hắn. Giả truyền thánh chỉ, tự ý ra cung, lá gan của nữ nhân này càng lúc càng lớn. Kỷ Vô Cửu càng nghĩ càng giận, một đường trở về Càn Thanh cung đều sát khí ầm ầm, dọa một đám cung nữ thái giám đi ngang qua sợ hãi quỳ trên đất, đến thở mạnh cũng không dám, đưa mắt nhìn Kỷ Vô Cửu đi xa, mới dám nghĩ không biết ai có thể đem hoàng thượng tức thành như vậy, thật sự rất có bản lĩnh. Đi ngang qua Khôn Ninh cung, Kỷ Vô Cửu đột nhiên dừng bước. Phụng chỉ ra cung, khẩu dụ của hoàng thượng, hắn đem toàn bộ những lời đã nói ngày hôm qua cẩn thận ngẫm lại, lựa ra được một đoạn đối thoại. Ra ngoài, trẫm không muốn nhìn thấy nàng. Tuân chỉ, ngươi là hoàng đế, ngươi nói một câu đều là thánh chỉ đúng không? Quân vô hí ngôn, hóa ra khẩu dụ là như vậy, hóa ra phụng chỉ ra cung là thế. Diệp Chăn Chăn, nàng giỏi lắm. Kỷ Vô Cửu cảm thấy chính mình quả thật muốn tức điên lên rồi, mắt hắn lộ ra hung quang, ngực kịch liệt phập phồng, khí huyết dâng lên, cổ họng đột nhiên dâng lên một cỗ ngòn ngọt, hình như có dòng chất lỏng không chịu khống chế đang từ trong miệng chảy ra. Phùng Hữu Đức nhìn thấy Kỷ Vô Cửu bị hộc máu, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn, hướng đến thái giám đứng cách đó không xa hô to, nhanh, mau truyền thái y. Thiết thái y chẩn bệnh cho Kỷ Vô Cửu, nói hắn bị nộ hỏa công tâm. Đối với điều này, thái y thật sự rất kinh ngạc, hoàng thượng không phải người dễ dàng nổi giận, lần này làm thế nào mà có thể tức giận đến hộc máu. Kỷ Vô Cửu cho mọi người lui xuống, một mình ngồi ở trên giường trầm tư. Tình trạng tối hôm qua, hắn nhất thời động tình, liền nói lời ngon tiếng ngọt. Diệp Chăn Chăn hỏi hắn chỉ nghĩ là nàng muốn hắn hứa hẹn, nhưng lại không nghĩ tới, nàng chỉ nhân cơ hội lừa hắn nói ra điều nàng muốn. Hắn, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ ngàn vạn lần mới đưa ra được quyết định, cứ nghĩ ít nhất nàng cũng sẽ cảm động, lại không đoán được người ta căn bản không thèm để ý. Hắn lôi ra trái tim mình đưa cho nàng vẫn như cũ vứt bỏ. Không chỉ ném xuống đất mà còn muốn đạp lên giày xéo vài phát. Diệp Chăn Chăn, nàng thực ác độc, khóe miệng Kỷ Vô Cửu nhếch ra một nụ cười khổ, đều nói đế vương bạc tình, nhưng mà loại đầu đá vĩnh viễn không nóng lên nổi này mới thật sự làm người ta thống khổ, sống không bằng chết. Trái tim giống như bị ngàn vạn sợi tơ gắt gao siết chặt, quả thật giống như muốn bị cắt ra làm nghìn mảnh vạn mảnh, từng đợt đau đến thấu tim, khó có thể hô hấp. Kỷ Vô Cửu dùng sức ôm ngực thì thào gọi tên Diệp Chăn Chăn, một lần lại một lần, ánh mắt dần dần từ nóng bỏng si mê chuyển thành lạnh lẽo và ác tuyệt. Nàng cho rằng quang minh chính đại rời đi hoàng cung là có thể bình an vô sự. Diệp Chăn Chăn, trẫm nhất định sẽ không buông tha cho nàng. Kỷ Vô Cửu một đêm không ngủ, hắn nghĩ đi nghĩ lại đoạn đối thoại giữa mình và Diệp Chăn Chăn, nghĩ đến đêm qua hai người mềm giọng ôn tồn. Vốn là vui thích ngọt ngào, hiện tại nhìn lại chỉ thấy đều là châm chọc trào phúng. Mỉa mai nhất là hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nàng. Một nữ nhi ra rời cung, chỉ dẫn theo một tên thái giám vô dụng, tuổi tác không cách nàng bao nhiêu, nhân tình tục sự trốn dân gian cả hai đều không hiểu, nếu có người lừa gạt hãm hại nàng thì làm thế nào? Nếu gặp phải kẻ xấu thì làm thế nào? Nếu tin tức này để lộ ra ngoài, có kẻ dụng tâm kín đáo trước hắn một bước tìm được nàng thì làm thế nào? Bên ngoài không thể so sánh được với hoàng cung. Ở trong hoàng cung nàng có đi ngang cũng không ai dám nói gì, nhưng ra phố phường bên ngoài ai biết nàng là hoàng hậu. Lại có ai có thể chịu đựng nàng, nhường nhịn nàng, che chở cho nàng. Một nữ nhân như hoa như ngọc, tính tình cương trực, lời lẽ thẳng thắn, nếu rơi vào tay kẻ xấu. Kỷ Vô Cửu không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía ngoài hô Triệu Chí Thành. Hắn vừa dứt lời, liền có người nhanh chóng xuất hiện, quỳ một chân trước long sàng, vi thần có mặt, hoàng thượng có gì phân phó. Mang theo toàn bộ ám vệ và mật thám, ra cung tìm kiếm hoàng hậu từng canh giờ một đều phải phái người về bẩm báo một lần. Tuân chỉ, Triệu Chí Thành nghiêng người rời khỏi. Kỷ Vô Cửu nằm trở lại trên giường, mắt mở to suy nghĩ lung tung nửa ngày, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thời điểm Phùng Hữu Đức tiến vào, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của hắn, liền khuyên nhủ, hoàng thượng, nếu người cảm thấy mệt mỏi thì miễn lâm triều hôm nay đi, long thể của bệ hạ vẫn quan trọng hơn. Kỷ Vô Cửu cũng không có tâm tư lâm triều, nhưng vẫn đi hoàng cực điện một lúc, các đại thần bên dưới cũng không biết là vì nghe ngóng được tin tức ngày hôm qua hay hiểu được ánh mắt của Phùng Hữu Đức, tóm lại đều phi thường ăn ý không bẩm tấu sự vụ nào, cho nên rất nhanh buổi lâm triều kết thúc. Sau khi tan triều, Kỷ Vô Cửu nhận được bẩm báo từ ám vệ, Diệp Chăn Chăn sau khi ra khỏi thần vũ môn liền theo hướng bắc rời đi, cũng chưa hề quay về Diệp gia. Sau khi nàng cải trang thì cũng mất tung tích. Triệu Chí Thành đã cho người vẽ lại bức họa của nàng nghiêm tra ở các cổng thành. Một đường hướng bắc, chưa trở về Diệp gia, Kỷ Vô Cửu cứ suy tư mãi về hai câu này trên đường tới. gocchuyenaudio.com, từ Ninh Cung, hắn nói cho Thái Hậu biết Diệp Chăn Chăn đột nhiên nhiễm bệnh không thể hàng ngày thỉnh an, mặt khác các phi tần cũng không đi Khôn Ninh Cung thỉnh an. Ngươi còn muốn lừa dối ai ra, nàng rõ ràng đã trốn ra khỏi hoàng cung. Kỷ Vô Cữu tạm thời không có tinh lực để ý xem rốt cuộc là ai truyền đi tin tức này, chỉ đáp nàng không phải trốn đi, mà là phụng mệnh khẩu dụ của trẫm. Thái hậu tức giận, nàng đã dám làm như thế, hoàng thượng không chỉ tội nàng mà còn giải vây cho nàng. Mẫu hậu, hôm nay tâm tình trẫm không tốt, cũng không muốn cùng ngài vòng vo. Trẫm chỉ nói một câu, nếu có người nhân cơ hội này bày trò bất lợi cho hoàng hậu, trẫm tuyệt đối không khinh tha. Theo tin tức Triệu Chí Thành hồi báo, ở các cổng thành không hề thấy bóng dáng hoàng hậu ra khỏi thành, Kỷ Vô Cữu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ cũng rõ ràng. Hắn chỉ lo phẫn nộ vì Diệp Chăn Chăn lừa dối và tuyệt tình với hắn, lại không tính tới điểm mấu chốt. Vì cái gì Diệp Chăn Chăn muốn mạo hiểm lớn như vậy để rời cung? Có chuyện gì mà nàng thập phần muốn làm, nhưng lại chỉ rời cung mới có thể làm được? Đánh trận, cho nên khẳng định là nàng đã ra khỏi thành. Nhân thủ trông coi cửa thành sở dĩ không phát hiện ra nàng, có thể là bởi vì nàng cải trang quá giỏi. Không cần tiếp tục tìm nữa, nàng chắc chắn đã theo quân đội tiến về phía Bắc. Kỷ Vô Cữu nói với Triệu Chí Thành, hiện giờ, hắn vô cùng hối hận lúc trước nhất thời nổi hứng ban cho nàng hổ lệnh, nhưng mà ai có thể đoán được lá gan của nàng lại lớn đến thế. Triệu Chí Thành vẫn quỳ trên mặt đất cúi đầu, hoàng thượng có cần vi thần dẫn theo người đi quân doanh nghênh đón hoàng hậu nương nương hồi cung không? Không cần, lần này, trẫm muốn đích thân bắt nàng về. Cách chương.